Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, Daisy vs. Máy móc Galactus. Nhìn Galactus cặp mắt vô thần, Daisy vốn chuẩn bị tránh né cước bộ lại thu hồi lại. Ban đầu là địch nhân, nhưng bây giờ đã coi như là bằng hữu. Dù cho cái này Galactus cùng nàng biết cái kia cũng không là một người. Nhưng thân là vũ trụ thần linh, nàng cũng không cho phép đồng cấp thần linh bị như thế vũ nhục. Daisy không có ở nơi này dị không gian chứng kiến Celestial. Nàng hoài nghi làm Eternity đại thần ý chí kéo dài. Celestial trong cơ thể có một chút tương tự với tự hủy một dạng trang bị. Cho nên độc nhãn dị hình không cách nào khống chế hủ hóa này Celestial. Nhưng hắn đã khống chế bình thường bị mọi người khi dễ Galactus. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Chứng kiến một cái cùng mình đồng cấp tồn tại bị như thế làm nhục. Nàng không thể tiếp tục bình tĩnh. Nàng thu hồi trường kích. Trong con người tinh quang xông thẳng bầu trời. Tâm niệm vừa động trong lúc đó. Một cái to lớn bóng người màu xanh lam nhạt từ trong cơ thể lao ra. Nàng cần bản thể nghênh chiến cái này cơ giới hóa Galactus. Đánh bại hắn, từ trong thống khổ giải cứu hắn. Daisy toàn lực nghênh chiến. Khí thế tự nhiên cùng trước hoàn toàn bất đồng. Tàn dư lực tử vong đối với nàng sức mạnh Starbrand bao nhiêu còn có một chút ảnh hưởng. Tinh quang tạo thành quang ảnh thân thể gian có điểm một cái hắc vụ. Cao 2 vạn mét đạm lam sắc quang ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo sức mạnh Starbrand tăng thêm một bước. Cái này quang ảnh cự nhân tướng mạo cùng bản thân nàng đã giống nhau rồi 9 thành. Chỉ là mặt không chút thay đổi. Trong con người không thích không phải bi thương. Trong thân thể ẩn chứa vô số hàng tinh hình chiếu. Lấp lánh vô số ánh sao trong lúc đó. Hàng tinh cùng hàng tinh lẫn nhau liên tiếp. Giống như là loài người huyết quản thần kinh giống nhau. Cuồn cuộn không dứt sức mạnh Starbrand lợi dụng một loại tinh vi phối hợp. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Trong chốc lát hoàn thành lần này từ người đến thần chuyển biến. Theo Daisy mở 2 tròng mắt. Toàn bộ dị không gian năng lượng đều tùy theo bị kiềm hãm. Không gió không mây, nhưng vô luận là sử dụng tế bào năng lượng vẫn là sử dụng ngoại vật. Vô luận là thao túng dị năng biến dị giả vẫn là sử dụng ma pháp pháp sư. Bọn họ đều cảm thấy được trong cơ thể năng lượng ngắn ngủi biến hóa. Tựa hồ ngay cả trước mặt vũ trụ cũng vô pháp chịu tải năng lượng to lớn như vậy. Không thể không từ địa phương còn lại điều đi năng lượng. Ưu tiên thỏa mãn Daisy bên này nhu cầu. Đang cùng Stark xả đạm Nebula bỗng nhiên cả kinh. Kèm theo một tiếng tế vi bạo tạc. Nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại giới đột nhiên cất cao năng lượng ba động đem nàng thân năng lượng trong cơ thể tham chắc khí. Nổ nát bấy. Xa Thanos xem hướng chân trời. Lặng lẽ không nói. Lady Death. Cùng độc nhãn dị hình đồng dạng xem hướng chân trời. Song phương lại đồng thời nhìn về phía lẫn nhau. Bọn họ chiến đấu cũng nên bắt đầu rồi. Trực diện Daisy máy móc Galactus nghênh đón đợt công kích thứ nhất. Daisy hóa thân tinh quang người khổng lồ rời đơn thể vũ trụ đỉnh phong gần vô cùng rồi. Cái này không thể nghi ngờ chính là trước mặt vũ trụ sở có thể chứa nhất đại năng lượng. Galactus sức chiến đấu cao nhất cũng liền đến nước này. Trước mắt cái này bị cơ giới hóa Galactus không cần phải nữa đi thôn phệ tinh thể. Đã không có năng lượng chợt cao chợt thấp vấn đề. Vừa bên trong năng lượng tựa như không có rễ nước giống nhau. Dùng một điểm ít một chút. Khống chế thông minh của hắn sinh mệnh muốn tốc chiến. Daisy cũng không muốn thời gian dài duy trì Starbrand thân thể. Lo lắng loại trạng thái này biết ăn mòn tính người của chính mình. Nàng bắt đầu chính là sát chiêu. Đối với lực lượng vận dụng sớm đã xưa đâu bằng nay. Một cái hắc động lớn ở lòng bàn tay thành hình. Bài sơn đảo hải thông thường đập về phía máy móc Galactus. một đạo có thể so với loại cực lớn vũ trụ chiến hạm chủ pháo một kích năng lượng thúc tiêu diệt hắc động, giống như mũi tàu, giống như một dạng Galactus đầu người, rất nhanh tụ năng, cũng rất nhanh bắn phát thứ hai năng lượng thúc. Đối phương phản kích ở đây gì xem ra rất ngốc, loại đẳng cấp này năng lượng thúc đã rất khó thương tổn nàng. Ngoại trừ lãng phí năng lượng, nàng thực sự không biết loại công kích này có ích lợi gì. Lắc mình tránh né, kết quả phát hiện đối phương giống như pháo đài giống nhau. Lại bắt đầu xúc năng, chuẩn bị đánh đệ tam phát năng lượng thúc. Thực sự là ngu xuẩn. Daisy tay trái mở, lợi dụng cùng hắc động ngược lại lực lượng. Nàng chế tạo một cái lỗ trắng. Hắc động là hấp thu vạn vật, lỗ trắng là cung cấp vạn vật, có thể đem tự thân năng lượng quá độ cho đối phương. Daisy áp xúc năng lượng, ở máy móc Galactus bắt đầu xúc năng thời điểm, ngược lại giúp đối phương giúp một tay, lỗ trắng năng lượng cuồn cuộn không dứt, máy móc Galactus sở có thể chứa cực hạn bị ung dung lướt qua. Chủ pháo không kịp thả ra, nội ngoại chồng chất năng lượng liền dẫn phát rồi biến chất. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ dị không gian đều tùy theo rung mấy, máy móc Galactus mặt bên bị nổ tung một vài cây em chiều rộng lỗ lớn. Nội bộ huyết nhục cùng máy móc linh kiện tán lạc đầy đất. Daisy từ chỗ tổn hại quan sát, phát hiện nội bộ có vô số nhân viên công tác đang ở sửa gấp. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng quan điểm của nàng. Cái vũ trụ này Galactus bị cải tạo thành một cái cơ giới sinh vật. Thật đáng buồn, nàng trực tiếp xé rách không gian, nhằm vũ trụ mấy viên hành tinh bị nàng trực tiếp bắt với tay cầm. Thuận tay chọn một viên so với thái dương chất lượng cao gấp mấy trăm lần tinh thể. Kèm theo ngón tay của nàng hư dẫn, siêu sao phá tan không gian bức tường ngăn cản, thẳng tắp đập về phía máy móc Galactus. Kèm theo vô số sinh mệnh có trí tuệ kinh hô, máy móc Galactus bên ngoài thân mọc lên một đạo năng lượng màu đỏ ngòm lưới lớn. Mang theo vĩ đại động năng siêu sao đụng đầu vào trên võng năng lượng. Nó chất lượng và di chuyển có thể không ngừng bị phân giải. Mà to lớn xông tới lực cũng để cho lưới lớn sức giãn đạt tới một cái cực hạn. Siêu sao sau đó bị dẫn lực dây dưa, đụng vào máy móc Galactus chính diện trên bong thuyền. Daisy mặt không chút thay đổi, ngón trỏ phải ở trong tinh không lựa một phen. Viên thứ hai siêu sao ầm ầm hạ xuống, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư. Máy móc Galactus như là một con thuyền hạm to giống nhau cứng rắn chìa vào thân tàu tổn hại, điên cuồng mà nhằm phía Daisy. Mũi tàu giống như càng là phát sinh từng đợt mấy không thể ngửi nổi bi thương. Một cái 10 vạn mét trường, một cái chỉ có 2 vạn mét độ cao. Tựa hồ Daisy trong người hình thượng chiếm giữ hoàn cảnh xấu. Thực tế nếu không, nàng có thể tiếp tục thay đổi cao, nhưng này sẽ không ý nghĩa, như là bắt lại trong khi đi vội trâu rừng giống nhau. Nàng duỗi tay nắm lấy máy móc Galactus đầu hai bên na hai cái giống như dây anten một dạng đồ đạc. Cái này đầu lớn thì có 2 vạn mét độ cao. Ánh mắt đỏ thắm thấy nàng như là chứng kiến cừu nhân. Hàm răng khanh khách vang lên không ngừng. Daisy thử một chút muốn đưa cái này đầu lột xuống. Đáng tiếc không chút sứt mẻ. Nàng không do dự nữa. Tay phải nắm chặt thành quyền. Sức mạnh Star Brand dùng động lực hội hợp đến cùng nhau, một quyền đánh vào máy móc Galactus mặt bên. Cái này tràn ngập oán niệm gương mặt bị nàng đánh ra một cái động lớn. Đối phương cũng không phải không hề lực phản kích, một to lớn hấp lực từ máy móc Galactus trong miệng truyền đến. Nó muốn trực tiếp thôn phệ Daisy. Trong cơ thể sức mạnh Star Brand rất nhanh xói mòn, không đến 3 giây thì có hơn 10 khỏa hành tinh hình chiếu tiêu thất. Trong cơ thể nàng nguyên bản vận hành lưu loát năng lượng truyền không thể không lâm thời thay đổi. Tuyến đường, hấp lực càng lúc càng lớn. Nàng lập tức tắt liều mạng dự định, sau đó còn có boss chiến đấu. Không đáng ở trong trận chiến đấu này tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nàng rất linh xảo xoay người nhảy tới máy móc Galactus phía sau cái vũ trụ kia trên phi thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.